Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, bất quá như vậy. Phải không? Vậy ta có thể phải nghiêm túc một chút. Tào Phong cũng nghe được liền em vợ mình trong lời nói quá mức ý. Lập tức cả cười cười. Xông lên Diệp Trần nói. Ngươi vậy phải toàn lực ứng phó. Để cho ta kiến thức một chút ngươi thực lực. Không cần, ngươi cũng chỉ quản sử dụng ngươi liền có thể. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, ta sợ làm bị thương ngươi. Hôm nay là ngày vui của ngươi. Cũng không thể có gì ngoài ý muốn. Nghe nói như vậy, Tào Phong một hồi buồn cười. Huynh đệ, ta nhưng mà kim đan trung kỳ. Ngươi khoác lác cũng phải đánh một tí bản nháp đi. Còn có thể làm bị thương ta sao? Tào Phong không vui nói, toàn bộ thành phố Thương Nam cũng so ta lợi hại. Một cái tay cũng có thể đếm tới đây. Đừng nói nhảm, nhanh chóng thử một chút đi. Bên cạnh Lâm Dương đều có điểm không thể chờ đợi. Một cái sức lực thúc giục, để cho chúng ta kiến thức một chút tỷ phu sự lợi hại của ngươi đi. Ở hắn xem ra, tỷ phu mình giải quyết Diệp Trần đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay tình sao? Dẫu sao, cái này Diệp Trần chỉ là một phổ thông người lợi hại mà thôi. Làm sao có thể cùng mình tỷ phu như nhau? Nghĩ tới đây, hắn trong mắt nụ cười càng ngày càng nhiều. Tới đi, Diệp Trần cũng là đưa tay ra. Chuẩn bị tỉ đấu một tí. Cái này trong phòng không gian tương đối nhỏ hẹp. Muốn cùng Tào Phong tỉ thí thân thủ. Đánh nhau khẳng định là không được. Dẫu sao không gian không cho phép. Cũng chỉ có thể cầm tay. Lẫn nhau hợp lại thực lực. Hai người tay một chảo trên. Liền lẫn nhau phát lực. Muốn phải dựa vào chính mình thực lực để cho đối phương cảm thấy thống khổ. Tào Phong mới vừa nắm chặt dừng tay. Liền âm thầm phát lực. Chỉ là khí lực cũng không lớn. Cũng chỉ 20% thực lực. Ở hắn nhận biết bên trong. Diệp Trần vậy bất quá chỉ là một cái trúc cơ kỳ thực lực. Mình kim đan trung kỳ. Nho nhỏ hành hạ một tí đối phương vậy là đủ rồi. Tổng không thể thật bị thương đến đối phương. Vậy cũng không thích hợp. Nhưng mà, cùng hắn xứ xong rồi khí lực. Nhưng phát hiện Diệp Trần chút nào không nhúc nhích. Biểu tình trên mặt đều không có bất kỳ chập chờn. Tình huống gì? Một chút đều không sao. Tỷ phu, ngươi dùng sức à? Lâm Dương nhìn có chút gấp. Không nhịn được thúc giục. Nếu như vậy, vậy cũng đừng trách ta phát lực. Tào Phong nói xong, lại gia tăng lực lượng. Lần này, ước chừng tăng lên gấp đôi. 10% khí lực đột nhiên xử ra. Đây đã là lực lượng rất mạnh. Người bình thường bị cái này cổ khí lực bắt tay. Cũng có thể trực tiếp đưa bàn tay bóp vỡ. Có thể Diệp Trần trên mặt. Vẫn là biến hóa gì cũng không có. Kim đan trung kỳ. Cũng không quá như vậy. Diệp Trần cười một tiếng. 10 phần bình tĩnh nói. Ta xem liền tới nơi này đi. Lại làm đi xuống. Bị thương có thể sẽ không tốt. Bất quá như vậy. Đây quả thực là đang làm nhục. Tào Phong mặt mũi lập tức liền không qua được. Hắn là nhân vật chính của hôm nay. Lại là kim đan trung kỳ võ giả. Bị một cái không biết tên võ giả. Làm nhục. Hắn có thể từ bỏ ý đồ. Khẳng định không thể. Thằng nhóc. Ngươi là sợ liền sao? Tào Phong lạnh lùng nói. Ngày hôm nay chúng ta tới giữa. Phải phân thắng bại. Nếu không. Ngươi cũng đừng nghĩ đi ra nhà này. Còn đánh lên. Diệp Trần cười. Hắn chủ ý là tốt. Muốn cho đối phương lưu cái mặt mũi. Nhưng ai biết, đối phương còn không cảm kích. Một bộ muốn phân ra cái thắng bại dáng điệu. Thật cầm mình làm chuyện xảy ra. Tỷ phu, ngươi liền đừng khách khí với hắn. Ngươi nhưng mà kim đan trung kỳ. Nhanh chóng xứ xuất toàn lực tới. Lâm Dương một cái sức lực thúc giục nói. Tốt lắm, ta để cho các ngươi kiến thức một tí. Kim đan trung kỳ thực lực chân chính. Tào Phong nói xong, hừ lạnh một tiếng, cả thân khí thế biến đổi, vận đủ toàn thân khí lực, đột nhiên hướng Diệp Trần bên này đè ép tới đây. Lực đạo trên tay cũng là đột nhiên gia tăng, một cổ hào hùng lực lượng từ Tào Phong trên cánh tay truyền tới. Liền muốn trực tiếp đem Diệp Trần một cái tay hoàn toàn bóp vỡ, để cho Diệp Trần biết, hắn Tào Phong cũng không phải dễ trêu, nhưng mà Hắn như thế một phen làm việc, nhìn như mạnh như cọp, có thể Diệp Trần trên mặt, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Gì diễn cảm cũng không có cảm giác chút nào. Làm sao, còn không biết đau, còn không cầu tha thứ. Diệp Trần, ngươi chớ giả bộ, tay không đau sao? Lâm Dương nhìn Diệp Trần một hơi một tí. Gì diễn cảm cũng không có, còn lấy là đối phương là chứa đâu. Liền nói thẳng một câu, nhất định là ra vẻ. Người cái này biểu diễn kỹ xảo, cũng có thể đi làm chức nghiệp diễn viên. Tào Phong cũng giống như vậy, trực tiếp nói, ta là giả. Diệp Trần cười, không muốn lấy mình nhận biết đi cân nhắc tất cả người. Diệp Trần cười nhạt, ngay sau đó trên tay đột nhiên phát lực, một cổ to lớn lực lượng truyền tới. Tào Phong sắc mặt biến đổi, hắn chỉ cảm thấy được Diệp Trần hai tay trên lực lượng cũng có thể đem hắn tay cho trực tiếp bóp vỡ. Cổ lực lượng này, căn bản là chống cự không được. Xem ở ngươi ngày hôm nay muốn đính hôn phân thượng, ta cũng không để cho ngươi quá khó chịu. Diệp Trần nói xong, vậy cổ hào hùng lực lượng, đột nhiên giống như nước thủy triều thối lui, giống như là không có xuất hiện qua như nhau. Cái này, Tào Phong nhìn Diệp Trần, có chút kinh nghi bất định. Người này, rốt cuộc là một cái tồn tại gì ở mình? Kim đan trung kỳ cũng cầm hắn không biện pháp gì. Chẳng lẽ là kim đan hậu kỳ? Tào Phong nhìn Diệp Trần, ước chừng ngẩn ra liền chừng 10 giây. Hắn cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Vẫn là Lâm Dương ở một bên không kịp đợi, đột nhiên kéo hắn một cái. Tỷ phu, người đây là thế nào à? Lâm Dương không nhịn được hỏi, người liền hắn cũng không đánh lại sao? Cái này, Tào Phong bị cái vấn đề này hỏi tạm thời cũng không biết nói thế nào. Tiểu Dương, hắn không đơn giản. Tào Phong kéo một cái Lâm Dương, thấp giọng nói một câu, ta có thể không phải là đối thủ. Cái gì? Không phải là đối thủ? Nghe nói như vậy, Lâm Dương liền kinh hãi một chút. Mình cái này tỷ phu cũng không đánh lại. Vậy còn có, cái này Diệp Trần rốt cuộc là một người nào? Không thể nào, người không có đang nói đùa chứ? Lâm Dương không nhịn được nói, ta không có làm trò đùa. Tào Phong gật đầu một cái, thấp giọng nói một câu, chúng ta vẫn là đừng trêu chọc hắn. Làm chút chuyện khác đi, đừng trêu chọc. Nghe nói như vậy, Lâm Dương liền không vui. Hắn cầm Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao kêu đến, không phải là vì muốn giáo huấn hắn một lần sao? Kết quả hiện tại cũng dạy bảo không được. Cái này làm cho Lâm Dương như thế nào có thể tiếp nhận? Liền không có gì biện pháp khác liền sao? Lâm Dương không nhịn được hỏi, không dạy bảo hắn một lần. Ta cái này trong lòng liền có chút khó chịu. Mụ, tỷ phu, ngươi giúp ta một tay nghĩ một chút biện pháp, dạy bảo hắn một tí. Cái này, Tào Phong vậy rất khó khăn. Muốn giáo huấn Diệp Trần, hắn thực lực là không đủ, nhất định phải tìm những người khác tới. Trừ phi, biện pháp vậy không phải là không có. Chính là, Tào Phong trầm tư một tí, bỗng nhiên nói, người nói nhanh lên, rốt cuộc là phương pháp gì? Lâm Dương nhất thời hưng phấn lên, mở miệng hỏi nói, vậy rất đơn giản, cầm các ngươi mang tới chúng ta Vô Cực Tông, để cho chúng ta tông chủ ra tay. Hắn tu vi đã là nguyên anh sơ kỳ, ở toàn bộ thành phố Thương Nam chung quanh, là độc nhất số. Tào Phong thản nhiên nói, mấy ngày trước, hắn mới vừa đột phá nguyên anh cảnh, toàn bộ Giang Nam hành tỉnh phỏng đoán cũng không có một cái nguyên anh cảnh. Cho nên nói, hắn là chung quanh đây đệ nhất cường giả cũng không quá đáng. Nguyên anh cảnh, đệ nhất cường giả, Lâm Dương trong lòng lập tức liền có chút hưng phấn lên. Đây không phải là một cái dạy bảo Diệp Trần thật tốt cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.